mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đại giới, sắc mặt của nàng nhất bẩm. Đối lưu vừa cùng Trần Khải Đông nói, các ngươi nhất sẽ giúp ta đưa điểm này nọ đến Lâm gia. Sau đó tự mình nói với Lâm Diệu Tâm, xin cho nàng coi trọng ta đêm qua nói với nàng trong lời nói cùng đưa cho nàng lễ vật. Sau đó ở Lâu Tâm nhìn xem gần nhất tin tức đưa tin sự kiện. Không có việc gì không cần dễ dàng xuất môn kiếp trước. Mà thế hiện tượng phát triển còn không có nhanh như vậy. Ít nhất còn muốn qua 2 ngày tài sẽ xuất hiện. Không biết có phải hay không nhân chính mình trùng sinh. Sinh ra bươm bướm hiệu ứng vẫn là thế nào. Thế nhưng hôm nay liền bắt đầu không hề thiếu ví dụ. Tối hôm qua nàng là uống lên rượu tài cùng Lâm Diệu Tâm nói những lời này. Nàng khẳng định cho rằng bản thân uống say ở hồ nói. Sẽ không tướng nàng, hiện tại nếu gọi điện thoại qua cùng nàng lặp lại lần nữa trong lời nói vừa muốn giải thích. Kia rất phiền toái, cho nên nàng rõ ràng nhường dùng tặng đồ phương thức, như vậy nàng thu này nọ, cũng sẽ khiến cho nàng lực chú ý. Lưu vừa cùng Trần Khải Đông nhìn đến sắc mặt của nàng như vậy nghiêm túc. Tuy rằng không biết vì sao, bất quá vẫn là theo lời làm việc đi. Lâm Diệu Tâm thu được bọn họ đưa tới này nọ, bắt đầu còn cảm thấy Trương Duyệt có chút tố chất thần kinh. Bất quá nghe xong bọn họ nói cuối cùng một câu, nàng dùng di động phiên phiên mới nhất tin tức nhìn nhìn. Tựa hồ minh bạch lại không quá minh bạch Trương Duyệt muốn biểu đạt ý tứ. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là đúng Lưu vừa cùng Trần Khải Đông nói. Ta đây mấy ngày nay liền không ra, các ngươi trở về thay ta tạ ơn nhà các ngươi tiểu thư, hai người ứng thanh, hảo đem kéo đến mấy. Đại túi lương thực cùng mấy dương tóc đồ ăn phẩm buông liền đi trở về. Tối hôm qua thiết kế Trương Duyệt chuyện không có thể thành công. Lục Tử Phong trở về trong nhà lại thừa nhận chạm đất phụ tức giận mắng. Ta thế nào liền sinh ngươi như vậy cái thiếu đạo đức con? Ta là cho ngươi đi vãn hồi Trương Duyệt không sai, mà ta chưa nói cho ngươi dùng này hạ tam lạm thủ đoạn đi đối phó nàng a. Ngươi liền không thể động não dùng hảo một điểm phương pháp đến vãn hồi sao? Hôm nay sáng sớm họp chạy đến một nửa, hắn tiếp đến Trương Duyệt điện thoại, hắn thế mới biết con trai của tự mình đều can chút cái gì chuyện tốt. Đương thời Trương Duyệt là nói như vậy, Lục bá bá, vốn xem ở ngươi cùng ta ba từng là chiến hữu phân thượng. Còn có ngươi ở buôn bán danh dự không sai phân thượng. Lục Tử Phong ở Lâm Sở Sở ở nhà ta phản bội chuyện của ta. Ta chỉ làm là chúng ta tiểu bối tình cảm tranh cãi đến xem đãi. Liền đem bọn họ chạy đi ra ngoài cũng không muốn đối với các ngươi Lục ra thế nào. Nhưng là ngươi dưỡng hảo nhi tử tối hôm qua cư nhiên dám cùng người khác kết phường đến hãm hại ta. Ở rượu của ta lý kê đơn, chuyện này ta tuyệt đối không sẽ lại như vậy quên đi. Hiện tại cho ngươi gọi cuộc điện thoại này là thông chi ngươi. Kia vài cái hạng mục còn lại công trình ta sẽ tìm người khác tới thế thân các ngươi. Trong ngân hàng cho vay các ngươi cũng đừng tưởng phê xuống dưới. Quay vòng tài chính ta cũng sẽ làm cho người ta cấp đông lại. Làm cho Lục Tử Phong biết được tội ta đại giới là cái gì, hắn đương thời nghe xong những lời này. Nhất thời đã bị khiếp sợ ngốc ngây ngẩn cả người. Cảm thấy con trai của tự mình tuy rằng mê, khả lại thế nào cũng không có khả năng là cái loại này nhân. Mà Trương Duyệt cũng không có khả năng có lớn như vậy bản sự làm được nàng theo như lời như vậy. Nhưng là không qua một hồi. Hắn biện pháp thất lục tục có người chạy đi lại cho hắn hội báo Trương Duyệt phía trước theo như lời hết thảy, tất cả đều thực hành, nàng thật đúng có cái kia bản sự làm được. Sau này cẩn thận ngẫm lại, từng ở buôn bán giới oai phong một cõi Trương phu nhân tuy rằng mất, nhưng là nàng từng bang phù qua không ít người, nàng dư uy cùng nhân tình còn tại. Trương Duyệt nếu lợi dụng điểm này đi đến đặt nàng theo như lời chuyện cũng không thể không có khả. Nàng, hơn nữa nàng lại còn có một làm sư trưởng lão ba chỗ dựa. Những người đó bao nhiêu đều sẽ cho nàng một điểm mặt mũi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.